Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, tin tức. La Thọ nổi lòng tôn kính. Bây giờ giống các hạ như vậy nghĩ vì dân người đã nhưng không nhiều lắm. Nơi nào? Lục Trường Sinh một trận khiêm tốn. Để La Thọ hảo cảm đại sinh. Thấy Lục Trường Sinh trên thân không có mặc Lưu Vân Phục. Chính là hỏi, huynh đệ Lưu Vân Phục đâu? Ta hôm nay vừa mới tiến phong quỷ ti. Lưu Vân Phục cùng Lưu Vân Đao lại là không có đưa tới. La Thọ nhíu mày, nhìn về phía Địch Đồng. Trong mắt bất mãn vẻ mặt càng phát rõ ràng. Làm một bộ thất phẩm Lưu Vân Phục đến. Lại là trực tiếp đem nguyên bản bát phẩm tăng lên tới thất phẩm. Chờ Lục Trường Sinh theo phủ nha lúc đi ra. Đã là buổi tối. Phủ nha người tự nhiên là đại lực giữ lại. La Thọ càng là muốn cho Lục Trường Sinh tiến vào nội ti. Nhưng lại bị Lục Trường Sinh cho uyển cự. Nội ti mặc dù có không ít chỗ tốt. Nhưng đối hắn hiện tại đến nói còn là không bằng ngoại ti tới thuận tiện. Vẻn vẹn là không có thể tùy ý rời đi phạm vi chức trách. Liền là một cái 10 phần không tiện quy củ. Tại hắn rời đi về sau, phủ nha bên trong, đèn đuốc sáng trưng, La Thọ ngồi tại trên ghế ngồi, trong tay cầm một bản tư liệu, trang bìa trắng nõn, còn có mùi mực, hiển nhiên, đây là mới nhất định ra. Trên thực tế, quyển tư liệu này còn là vừa vặn thuộc hạ đưa tới tay. Hắn nhìn hồi lâu, ngẩng đầu, phía trước, Địch Đồng chính cung kính đứng. Chỉ những thứ này à? Phải. Cái kia Lục Áp cung cấp tư liệu chỉ có những này. Địch Đồng muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn nói cứ nói đi. Địch Đồng nói. Cái kia Lục Áp rất kỳ quái. Có phần này thực lực vì cái gì còn sẽ tới phủ nha. Còn có chỗ hắn để ý quỷ vật tốc độ thực sự là La Thọ sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Phải biết thế giới rất lớn. Xuất hiện cái gì chuyện. Đều chẳng có gì lạ. Địch Đồng cười khan một tiếng. Biết La Thọ đối Lục Trường Sinh giữ gìn cùng coi trọng. Liền tranh thủ đằng sau chuẩn bị mà nói đều cho nuốt xuống. Chờ Địch Đồng vừa đi. La Thọ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ trầm tư. Địch Đồng nói tới. Hoàn toàn là sự thật. Vì lẽ đó hắn mới không có phản bác. Nhưng liền xem như sự thật lại như thế nào. Bây giờ phủ nha nhân thủ rất thiếu. Chỉ cần thật sự có thể giúp hắn xử lý quỷ vật. Chính là có cái khác bí mật. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương kim thế đạo này à. Hắn thật sâu thở dài. Đem trên tay sách thu về. Kinh nghiệm rất sâu hắn. Không chỉ có nhìn ra phía trên viết rất có thể là hư giả tin tức. Càng là nhìn ra Lục Trường Sinh trên mặt da thịt một chút mất tự nhiên. Trong lòng biết được. Lục Trường Sinh hiển lộ trước người. Cũng không phải là chân dung. Lục Trường Sinh đầu tiên là trở về hắn tại phủ nha lưu lại địa chỉ. Sau đó lấy cảm giác lĩnh vực tra xét một phen. Không có phát giác có người theo dõi. Lúc này mới từ cửa sau rời đi. Dỡ xuống ngụy trang. Trở về trong nội viện. Đại nhân. Tống hóa ra đón. Lục Trường Sinh gặp hắn biểu lộ có chút không đúng. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì à? Đan đường bên kia cần ngài trở về một chuyến. Nguyên nhân gì? Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Thân là chính thức đan sư. Hắn độ tự do là rất cao. Nhất là tại phủ thành phạm vi. Tống hóa nói. Tựa như là thương đường chủ về đến rồi. Tống hóa trong miệng thương đường chủ. Chính là đan đường chủ nhân thương lão. Lục Trường Sinh nói. Thương lão nghĩ muốn gặp ta. Tống hóa gật đầu. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Theo hắn biết, từ khi Phương Kiếm mất đi sơn thần sự tình bại lộ về sau. Thương lão chính là hiệp đồng hai vị đan sư cùng Phương Kiếm cùng Phương gia lão tổ bọn người tiến. Về Kinh Sơn Trấn tìm sơn thần tin tức. Về sau, Kinh Sơn Trấn quỷ họa bộc phát. Tăng thêm các phủ cự đầu nhau nhau tụ tập. Trong bang cao thủ càng là khó mà phân tâm hắn chú ý. Theo hắn suy nghĩ. Thương lão vị này có thể so với luyện khí cảnh đan đường đại lão. Khẳng định cũng sẽ thời gian dài lưu lại tại Kinh Sơn Trấn khu vực mới là. Vì sao hiện tại liền quay trở về tổng đà? Chẳng lẽ sơn thần sự tình? Trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Nói ra,